Tô Địch Vương không tài, Tô Như Tuyết tự nhiên trở thành giữa sân địa vị cao nhất người. Sắc mặt nàng băng lãnh, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, đột nhiên khẽ kêu, gióng trống, đông đông đông, trên tường thành rất nhanh vang lên một trận kỳ dị tiếng trống trận. Cái này tiếng trống rất có tiết tấu, nhưng cảm giác không phải công kích hoặc là tín hiệu rút lui. Vù vù, cái này tiếng trống trận cùng một chỗ, Đại Hạ Quốc bên này quân đội cùng cường giả đột nhiên biến trận. Rất nhiều quân sĩ nhanh chóng hướng hai bên nghiêng nghiêng phóng đi. Tại cửa thành bắc phía trước nhường ra một nhanh to lớn đất trống. Mà Tô gia bản tộc hơn 200 cường giả thì nhanh chóng vọt tới giữa đất trống. Chờ phía trước cùng liên quân khai chiến Đại Hạ Quốc quân đội bị đánh giết về sau. Một nửa mắt người mắt đều phát sáng lên. Hiu, cùng một thời gian, Tô Như Tuyết cùng trên tường thành Tô gia còn sót lại hơn 20 tên thần du cường giả cũng toàn. Bộ bay vụt mà đến, trong mắt cũng đều sáng lên tử quang, tử mị thần quang, thối lui, mau lui lại, vù vù. Tô gia dị động rất nhanh đánh thức liên quân thống soái. Vô số tướng quân quát lớn, vô số cường giả nhanh chóng hướng hai bên chạy trốn mà đi. Suy suy, hơn 100 đạo tử quang phát sáng lên, hóa thành hơn 100 đạo cột sáng bay đi. Cái này tử quang tốc độ như kích quang điện ảnh, lóe lên đã tới gần liên quân. Thảm kịch cũng lập tức phát sinh. Suy suy, phàm là bị tử quang đánh trúng võ giả, từng mảnh thân thể trực tiếp bị bắn ra một cái cự đại cửa hang. Nếu như là đầu bị bắn trúng, vậy hắn đầu trực tiếp hóa thành bột mịn, thân thể còn đứng ở nguyên địa, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Cái này tử quang rất là bá đạo, mỗi đạo tử quang đều có thể bay vụt ra ngoài mấy ngàn trượng khoảng cách. Phàm là ven đường những nơi đi qua quân sĩ, toàn bộ thân thể đều xuất hiện một cái lỗ thủng to. Thậm chí, rất nhiều người đều cảm giác không thấy đau đớn, kinh ngạc nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn hai mắt về sau. Mới hét thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống đất, hung tàn, răng giật nhìn lướt qua, huyết hồng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là hơn 100 người phát ra tử mị thần quang. Còn vẻn vẹn một vòng, bị đánh giết đả thương ít nhất 2.000 người trở lên. Cái này nếu là nhân số đạt tới vạn người, có thể không ngừng thả ra lời nói, trăm vạn đại quân cũng có thể nhẹ nhõm chém giết a. Suy suy, bắn ra tử mị thần quang Tô gia võ giả rất mau lui lại hạ. Đằng sau Tô gia tộc nhân nhanh chóng hướng phía trước xông ra. Trong đôi mắt tiếp tục sáng lên tử quang, hơn 100 đạo tử quang mà ra, lại là từng mảnh võ giả bị chém giết. Rất quỷ dị là trong thời gian này có không ít thần du cường giả thả ra nguyên lực công kích. Nhưng những này tử mị thần quang trực tiếp xuyên thấu những này nguyên lực công kích. Căn bản không có phát sinh bạo tạc, mà lại những này nguyên lực công kích hướng Tô gia tộc nhân công kích mà đi lúc. Phụ cận có không ít Đại Hạ Quốc quân sĩ đều nổ bắn ra mà đến. Dùng huyết nhục chi khu ngăn trở những này nguyên lực công kích. Bảo hộ phía sau Tô gia tộc nhân. Suy suy, cứ như vậy, Tô gia tộc nhân thay phiên không ngừng bắn ra tử mị thần quang. Từng mảnh nhỏ chém giết liên quân bên kia thì không ngừng phóng thích nguyên lực công kích. Để Đại Hạ Quốc quân sĩ liên tục không ngừng đến đây chịu chết. Song phương chiến đấu biến thành đối hao tổn chiến. Ha ha ha. Hết biện pháp đi, bọn hắn tử mị thần quang có thể phóng thích bao nhiêu lần chờ bọn hắn linh hồn. Tiêu hao quá nhiều, chiến đấu cũng liền kết thúc. Hạ Vô Hối không có xông lên, tại mấy thần du đỉnh phong ám vệ bảo hộ phía dưới. Xa xa chú ý phía trước tình hình chiến đấu, giang giật còn tại chém giết từng mảnh thần võ quốc đại quân. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm đau lòng, ngược lại lặng lẽ cùng Ngụy Công Công mở miệng nói. Ngụy Công Công, người vụng trộm nấp đi qua. Chờ bọn hắn lại phóng thích 10 lần tử mị thần quang. Đoán chừng toàn bộ đều sẽ suy yếu đến đã hôn mê. Ngươi đi đem Tô Như Tuyết cho ta bắt được. Tiện nhân kia ta muốn dẫn trở về tươi sống ngược sát. Tốt, Ngụy Công Công nhẹ gật đầu. Nhanh chóng tại trong đại quân tiềm hành. Hướng Tô Như Tuyết phương hướng lượn quanh đi. Ừ, nhưng hắn vừa mới lao ra ngàn trượng khoảng cách lúc. Đột nhiên nội tâm run sợ một hồi. Cảm giác mãnh liệt bất an. Hắn còng xuống cõng đột nhiên thẳng tắp. Con người như điện hướng giang giật chỗ phương vị quét tới. Không được, giang giật tại thời khắc này thân thể đột nhiên biến mất. Lần nữa thả ra phệ hồn na di thuật, một giây sau xuất hiện thời điểm, lại là tại Hạ Vô Hối phụ cận mấy trăm trượng. Hắn hoảng sợ bạo hống, thái tử điện hạ, mau trốn. Ừ, Hạ Vô Hối bên người thần du ám vệ tại thời khắc này cũng giật mình tỉnh lại. Toàn bộ mắt người bên trong đều là chấn kinh cùng kinh ngạc.

hắn trong khoảng thời gian này tại Thần Võ Quốc đại quân chỗ Phương Vị Thuấn Di, cũng một mực là đang cố ý kiến tạo một loại hắn không dám tới gần thần du cảnh ngũ trọng cường giả. Giả tượng, cuối cùng thành công lợi dụng hỏa linh thạch chém giết Hạ Vô Hối. Không, mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng, hôm nay Tô Như Tuyết sẽ chết, nàng tuyệt đối sẽ không đi theo hắn đơn độc rời đi. Trong lòng của hắn cũng làm xong cùng Tô Như Tuyết cùng chết quyết tâm. Nhưng ở nàng sẽ chết đi một khắc này, Giang Dật Tâm vẫn là đao cắt. Hắn điên cuồng hướng Tô Như Tuyết Phương Vị Thuấn Di mà đi. Không ngừng bạo giống gào thét, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia đại thủ trưởng đem Tô ra mọi người bao phủ đi vào. Chương 307, hôm nay, tất cả mọi người muốn chết. Tô ra hơn 200 người, không thiếu có thần du cường giả tối đỉnh, nhưng bọn hắn quá hư nhược căn bản chạy không thoát, cũng không thể phóng thích cường đại công kích ngăn cản. Tử mị thần quang là bọn hắn sau cùng thủ đoạn. Cái này thần thông tựa như cấp thấp yêu thú yêu thuật. Một khi phóng thích quá nhiều bọn hắn chỉ có thể sống chờ chết. Vù vù, mấy tên Tô gia trên mặt lão nhân lộ ra tàn cười. Dùng hết trong thân thể lực lượng cuối cùng, thân thể bay vụt mà lên, ngạo nghễ không sợ hướng đại thủ trưởng bay đi, muốn dùng thân thể của bọn hắn cho sau lưng Tô gia tộc nhân kiến tạo một chút sống sót cơ hội. Dầm dầm dầm, cái này đại thủ trưởng rất hung tàn, mấy tên Tô gia thân thể lão nhân vừa mới đụng chạm, cũng cảm giác cùng một tòa đại sơn chạm vào nhau, trực tiếp bị đánh chết giữa không trung. Mặc dù như thế vẫn là không ngừng có Tô gia tộc nhân bay vụt mà lên, như từng cái dập lửa bươm bướm hướng đại thủ trưởng đánh tới. Phóng thích bọn hắn sau cùng dư huy, Giang Dật, ta thích nhất nam nhân, tạm biệt. Tô Như Tuyết trong mắt kinh ý biến mất, hắn nghe được Giang Dật tiếng gầm gừ, ánh mắt hướng nơi xa ném đi, nhìn thấy Giang Dật không ngừng hướng bên này thuấn di. Nàng yếu ớt như tuyết mặt lộ ra một tia tuyệt mỹ ý cười. Tựa như một đóa sẽ héo tàn tuyết liên hoa. Thê mỹ tuyệt luân, oanh, đại thủ trưởng rốt cục rơi xuống. Mặt đất chấn động, bụi mù hướng tứ phía biện pháp đáng đi. Đem rất nhiều quân sĩ đánh bay ra ngoài. Mặt đất cũng bị đánh ra một cái cự đại thủ ấn. Hắc u nhìn không thấy đáy. Cũng cảm giác Tô gia sở hữu tộc nhân đều bị một trưởng này trực tiếp đưa vào cửu u minh giới bên trong. Không. Giang Dật thuấn di thân thể đứng tại nửa đường, hắn huyết hồng con ngươi sững sờ nhìn qua mấy ngàn trượng bên ngoài cái kia to lớn thủ ấn. Bắp thịt trên mặt hoàn toàn bóp méo, trên thân đều là tử khí, như thế cường đại công kích, Tô gia tộc nhân toàn bộ đều suy yếu tới cực điểm. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, chớ nói chi là thực lực chỉ có tử phủ cảnh Tô Như Tuyết. Chết, Giang Dật tâm giờ khắc này tựa như bị xé nứt, tim như bị đao cắt. Hắn trơ mắt nhìn thích nhất nữ nhân chết đi, hắn còn chưa tới phải gấp chính miệng nói cho nàng, hắn đến cỡ nào thích nàng, yêu hắn thậm chí đều không có dắt thoáng cái tay của nàng. Nàng liền đã hồn về 9 ngày rồi, mà lại, có khả năng thi thể đều bị đập nát, chết, Giang Dật trong đầu hồi tưởng lại hai người nhận biết từng ly từng tí. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Tô Như Tuyết kinh diễm, nhớ tới tại Linh Thú Thành bên ngoài nàng mở miệng hỗ trợ. Nhớ tới Tô Như Tuyết dẫn đội kia 1-2 tháng hai người chung đụng ấm áp. Nhớ tới Thiên Quân Mộ trong nàng kiên định muốn cùng chính mình đi. Nhớ tới trong phủ thái tử nàng thống khổ xoay người. Nhớ tới Hạ Vũ Thành Quốc Yến bên trong nàng nhìn thấy chính mình đôi mắt đẹp quang mang vạn trượng. Trong nháy mắt đó, giữa hai người có rất nhiều cố sự. Cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều kiếp nạn. Giang Dật cũng có quá nhiều muốn cùng Tô Như Tuyết nói. Nhưng giờ phút này cái gì đều không nói được. Tô Như Tuyết chết rồi, Giang Dật tâm cũng đã chết, chết rồi, chết rồi, chết, Giang Dật trên mặt đều là tử ý, như một cái kẻ ngu sững sờ nhìn qua phía trước, một mực lầm bầm không ngừng, sát khí trên người chậm rãi lại yếu bớt, khóe miệng tụ huyết còn tại chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, giờ khắc này trong tay hắn hỏa long kiếm đều ảm đạm tối tăm, tựa hồ Tô Như Tuyết chết rồi, hắn cũng không muốn sống, hiu. Ngụy Công Công nhìn thấy Giang Dật bộ dạng này, trong mắt thoáng cái sáng lên, cơ hội tốt như vậy làm sao lại từ bỏ. Hắn cùng cách đó không xa một tên thần du đỉnh phong liếc nhau. Thân thể hai người nhanh chóng hướng Giang Dật phóng đi, 3000 trượng, 2000 trượng, 1000 trượng, càng đến gần Giang Dật, Ngụy Công Công cùng tên kia thần du cường giả con mắt càng ngày càng sáng. Bởi vì Giang Dật đến giờ phút này còn đần độn đứng thẳng, căn bản không có nửa điểm nghĩ công kích dấu hiệu, chết. Ngụy Công Công nhe răng cười khẽ quát một tiếng, lần này hắn không có phóng thích lần trước như thế đạo văn công kích, mà là thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng một tên khác thần du cường giả tựa như tia chớp hướng Giang Dật kích bắn đi. Bọn hắn sợ đánh thức Giang Dật, nghĩ trực tiếp tới gần hắn tự tay đánh chết. 800 trượng, 600 trượng, 300 trượng, Ngụy Công Công tâm đều nâng lên cuống họng khẩu, giống như hắn có thể tự tay chém giết Giang Dật, có lẽ hắn liền có thể lấy công chuộc tội không cần chết. Uống, tại trăm trượng khoảng cách lúc, Ngụy Công Công trong thân thể khí thế thoáng cái bạo phát đi ra. Cả người cũng như một đầu cuồng long mà đi, khoảng cách gần như thế, Giang Dật coi như thuấn di hắn cũng có nắm chắc đánh chết. Người khác giữa không trung bạo hống, Giang Dật, chết, chết, Giang Dật rốt cục bị đánh thức. Hắn mờ mịt hướng Ngụy Công Công phương hướng nhìn một cái. Nhìn thấy Ngụy Công Công một tay nắm như ưng chảo không ngừng tại hắn trong đôi mắt phóng đại. Nhìn thấy một bên khác một đạo hắc ảnh cũng mà đến. Trường kiếm trong tay như tia chớp màu đen hướng hắn phóng tới. Hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, cũng không có phóng thích phệ hồn na di thuật ý tứ. Ngược lại trên mặt hắn một mảnh yên tĩnh cùng tử khí. Hắn cúi đầu xuống thất thần thì thào. Chết đi, như tuyết chết rồi, ta còn sống làm gì một chết trăm xong. Không đúng, đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Đầu lại một lần nữa đột nhiên nâng lên, huyết hồng con người nhìn về phía Ngụy Công Công, sắc mặt bình tĩnh cũng biến thành dữ tợn. Hắn lúc đầu yếu đi sát khí trong nháy mắt tuôn trào ra. Trên người hắn khí thế phóng lên tận trời, lúc đầu chỉ là hiện ra hồng quang con người triệt để trở nên đỏ như máu. Hắn nhúc nhích miệng mở miệng nói, là ngươi giết như tuyết kia vì sao ngươi không chết đi. Ha ha ha, Ngụy Công Công ưng chảo đã tiếp cận Giang Dật 10 trượng. Một giây sau phải bắt toái Giang Dật đầu. Cứ việc giờ khắc này Giang Dật tỉnh ngộ lại, nhưng hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm chém giết Giang Dật. Coi như Giang Dật phóng thích hỏa linh thạch hắn cũng có thể chém giết hắn. Giang Dật giờ phút này trong tay hỏa linh châu cũng không có sáng lên. Sở dĩ coi như hắn muốn lấy ra hỏa linh thạch cũng đã muộn. Chết, chết, sở hữu muốn thương tổn như tuyết người đều muốn chết. Hỏa linh châu hoàn toàn chính xác không có sáng lên. Thậm chí hỏa long kiếm giờ phút này đều ảm đạm tối tăm. Giang Dật chỉ là ngửa đầu gào thét không ngừng, nhưng ở hắn gào thét thời điểm, hắn tóc đen đột nhiên không gió mà bay, lăng không bay múa, càng quỷ dị chính là hắn mái tóc màu đen, vậy mà nhanh chóng trở nên đỏ như máu. Cái này, Ngụy Công Công cùng kia thần du cường giả tối đỉnh trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Phụ cận bị Giang Dật sát lục chân ý một mực trấn áp cấp thấp quân sĩ cũng đôi mắt co rụt lại. Tựa như gặp quỷ. Một đêm sầu bạch phát, việc này rất nhiều người nghe nói qua, nhưng tóc đen đột nhiên biến thành huyết hồng, việc này lại là chưa từng nghe thấy, đây chính là cổ văn bên trong chuyện thần thoại xưa cũng không có chứ giờ phút này vẫn sống sờ sờ. Phát sinh ở trước mặt bọn hắn, chết, mặc dù Giang Dật trong thân thể xuất hiện quỷ dị biến hóa, nhưng Ngụy Công Công thân thể vẫn là không có nửa điểm dừng lại. Một cái ưng chảo phá không mà đi, đối đầu của hắn hung hăng vồ xuống, ông... Ngay một khắc này, Giang Dật trong thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh khủng sát khí. Sát khí kia so trước kia cường đại ít nhất có gấp 10. Kinh khủng sát khí để Giang Dật biến thành một cái viễn cổ hung thú. Loại khí tức kia trực tiếp đem phụ cận mấy trăm tên cấp thấp tử phủ cảnh quân sĩ. Thậm chí bao gồm cấp thấp thần du cấp thống lĩnh đều trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Thất khiếu không khô huyết, cái này. Ngụy Công Công ưng chảo rời đi Giang Dật rõ ràng chỉ có một thước khoảng cách. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể bóp nát đầu của hắn. Nhưng ở giờ khắc này hắn thân thể lại là không thể động đậy. Toàn thân mềm yếu bất lực, nguyên lực nhiễu loạn, trong đầu cũng cảm giác đang không tầm thường nửa điểm chiến ý. Tại cái này cường đại sát khí trước mặt, hắn cũng cảm giác Giang Dật biến thành một tôn ma thần. Không thể địch nổi, để hắn không dám có nửa điểm đối chiến chi tâm. Tốc tốc. Một bên khác, khoảng cách Giang Dật cũng chỉ có trăm trượng khoảng cách thần du cường giả tối đỉnh thân thể cũng. Dừng lại, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Hắn nhìn qua sừng sững tại trong đại quân, mái tóc màu đỏ lăng không bay múa Giang Dật, dùng hết lực khí toàn thân mới hé miệng kinh hô lên. Như thế cường đại sát khí, chẳng lẽ Giang Dật sát lục chân ý đến đệ tứ trọng trở lên cái này? Làm sao có thể năm đó giết chóc thiên tôn đạt tới đệ tứ trọng. Cũng hao tốn thời gian mấy chục năm a Giang Dật mới bao nhiêu lớn. Giang Dật huyết hồng ánh mắt chậm rãi tại phụ cận vô số hoảng sợ trên mặt đảo qua. Trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, mái tóc màu đỏ cùng áo bào bay múa không ngớt. Bay phất phới, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong Hỏa Long kiếm, như minh giới sứ giả câu hồn tiếng vang lên ở trong sân. Hôm nay, tất cả mọi người muốn chết. Chương 308, Kim Cương cảnh cường giả, sát lục chân ý đệ tứ trọng, không chỉ là Ngụy Công Công cùng phụ cận tên kia thần du đỉnh phong. Toàn trường bao quát Đại Hạ quốc bên này còn sót lại thần du cường giả đều khiếp sợ. Rất nhiều sắc mặt người đều là ước ao ghen tị chi sắc. Chân lý võ đạo, đây là rất thần kỳ đồ vật. Chân lý võ đạo phi thường khó khăn cảm ngộ, ngàn vạn võ giả có thể có một người cảm ngộ cũng không tệ rồi. Mà lại chân lý võ đạo càng khó khăn tăng lên, nhưng một khi đề cao đến tứ trọng ngũ trọng phía trên. Uy lực kia là tương đương dọa người, thiên tinh đại lục trong lịch sử xuất hiện qua hơn 100 loại chân lý võ đạo. Trong đó tối cường chân lý võ đạo có 10 loại, tỉ như Giang Biệt Ly Bá Vương chân ý tựu xếp hạng thứ 6. Mà Giang Giật sát lục chân ý lại là xếp hạng đệ tam. Sát lục chân ý có bao nhiêu cường đại bởi vì sát lục thiên quân chết đi quá lâu. Rất nhiều người chỉ là tải trên sử sách nhìn qua một chút tư liệu. Càng nhiều người lại chỉ là nghe nói cái này truyền thuyết. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người có thể đều cảm thụ sát lục chân ý cụ thể mạnh bao nhiêu. Cảm ngộ đến đệ tứ trọng, thần du cảnh đỉnh phong đều đề không nổi nửa điểm chiến ý. Nói một cách khác, sát lục chân ý đệ tứ trọng, thần du cảnh vô địch, thần du cảnh đỉnh phong võ giả đều nâng không động đao. Phóng thích không được công kích, không phải thần du cảnh vô địch là cái gì mà lại cái này sát lục chân ý đệ tứ trọng bao phủ phương. Vị càng rộng, phụ cận ngàn trượng khoảng cách võ giả đều không động được. Giang Giật phương viên trăm trượng cấp thấp võ giả toàn bộ bị khủng bố sát khí ép tới không cách nào. Đứng thẳng, giờ khắc này bọn hắn đều biến thành cừu non, gặp được một đầu chân long. Bị long uy bao phủ, sự sợ hãi ấy cùng cảm giác vô lực sợ là chỉ có bọn hắn có thể nhất trải nghiệm. Tuyệt thế thiên tài, vô số người nhao nhao thầm than, mặc dù là địch nhân, nhưng bọn hắn không thể không bội phục Giang Giật. Chân lý võ đạo rất khó khăn tiến giai, tỉ như Giang Biệt Ly Bá Vương chân ý giờ phút này cũng còn dừng lại tại đệ tứ trọng. Giang Giật bằng chừng ấy tuổi lại đuổi kịp hắn, mà lại cảm ngộ chân lý võ đạo so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hô hô! Đại Hạ quốc bên kia cường giả hô hấp toàn bộ dồn dập lên. Lúc đầu tuyệt vọng, lần này lại dấy lên hy vọng, Giang Giật thực lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Thần du cảnh vô địch, lần này bọn hắn rất có thể đều được cứu rồi. Đại Hạ quốc cũng có thể là sẽ không bị diệt quốc. Ai, một chút Đại Hạ quốc cường giả đôi mắt rất nhanh ảm đạm. Trên mặt đều là vẻ tiếc nuối, Giang Giật sát lục chân ý tiến hóa đã quá muộn một chút. Tô gia đại bộ phận tộc nhân cùng Tô Như Tuyết đã chết. Coi như Giang Giật có thể trợ giúp Đại Hạ quốc ngăn trở lần hạo kiếp này. Tô Như Tuyết chết rồi, Giang Giật sẽ còn tiếp tục giúp Đại Hạ quốc sao? Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại nghĩ thông suốt, giống như Tô Như Tuyết không chết, chắc hẳn Giang Giật sát lục chân ý cũng sẽ không tiến giai đến đệ tứ trọng. A, chính là bởi vì nàng chết, Giang Giật muốn cho nàng báo thù, nội tâm sát cơ cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có, mới có thể đốn ngộ, sát lục chân ý mới có thể tiến giai. Vù vù, phía bên kia, Giang Giật đã động thủ, Hỏa Long kiếm bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ, trượt ra một đầu xinh đẹp hồng tuyến tại Ngụy Công Công trên cổ xẹt qua. Lật tay ở giữa có thể san bằng một tòa đại sơn Ngụy Công Công. Giờ phút này biến thành thư sinh tay trói gà không chặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người một nhà đầu tách rời. Tại đầu người rơi xuống đất một khắc này, hắn còn chứng kiến thân thể của mình bị nhanh chóng chớp động Hỏa Long kiếm. Chém thành mấy trăm đoạn, suy suy, Giang Giật chém giết Ngụy Công Công về sau, tiện tay thả ra hai đầu Hỏa Long, hướng một đường thẳng bên trên vọt tới, bên kia võ giả toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, giờ phút này thân thể đều đứng thẳng không được, bị ép tới thất khiếu chảy máu làm sao có thể ngăn cản, chỉ có thể từng mảnh bị chém giết. Suy suy, Giang Giật điên cuồng không ngừng vung vẩy Hỏa Long kiếm, Hỏa Long những nơi đi qua căn bản không ai có thể ngăn cản. Tựa như giết gà giết chó nhẹ nhõm, hắn lăng không bay múa huyết hồng tóc, phối hợp một đôi huyết hồng con ngươi, còn có một mồi lửa trường kiếm màu đỏ, cho người ta cảm giác tựa như trong địa ngục đi ra thị huyết ác ma. Làm người ta nhìn một chút tựu tâm giật mình. Song, Thánh Linh Quốc lão tướng quân, Thanh Long Hoàng Triều Long tướng quân, còn có Thần Võ Quốc Thái Sử tướng quân, bọn người trong lòng nặng nề thở dài. Vạn năm qua lục đại thế lực lần thứ nhất liên hợp xuất động hủy diệt một nước. Lại bị công việc của một người xinh xinh cho ngăn trở. Người này vẫn là một tên không đến 17 tuổi thiếu niên. Sát lục chân ý quá mạnh, tiến giai đến đệ tứ trọng về sau, phạm vi bao phủ đã đạt tới phương viên ngàn trượng, thoáng cái đem hơn một vạn võ giả bao phủ đi vào. Thần du cường giả còn không dám tới gần, cái này chiến căn bản không có cách nào đánh, có lẽ bọn hắn có thể tiếp tục coi thường giang giật, đồ sát đại hạ quốc quân đội, tiếp tục đem hạ vũ thành san thành bình địa, nhưng cái này đại giới sẽ gấp bội tăng lên. Phải biết giang giật thế nhưng là hội thuấn gì a, giờ phút này giang giật giết người tốc độ cũng tăng lên thật nhiều. Căn bản không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, từng mảnh chém giết. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là sĩ khí, run rẩy đánh liền là sĩ khí. Đừng nói phổ thông quân sĩ, liền xem như thần du ngũ trọng tướng quân cấp bậc cường giả. Nhìn thấy giang giật hai chân đều run lên, cái này chiến còn thế nào đánh những cái kia thần du thất bát trọng. Thần du đỉnh phong cường giả lại không dám cược, đại gia tu luyện cũng không dễ dàng, thật vất vả hết khổ, ai dám liều chết đi chém giết giang giật. Ô ô ô, thái sử chiến rất nhanh hạ đạt rút quân mệnh lệnh, hạ vô hối chết rồi, ngụy công công mấy vị thần du đỉnh phong chết rồi, thần võ quốc chết quá nhiều người, đại quân cũng bị giết rét lạnh lá gan, còn không lùi sợ là muốn toàn quân bị diệt. Rút quân, thiên huyền quốc nguyên soái vung tay lên quả quyết rút quân. Thánh linh quốc lão tướng quân khe khẽ thở dài làm thủ thế. Còn lại vài quốc gia nguyên soái cùng thanh long hoàng triều long tướng quân cuối cùng đều cắn răng. Rút quân, hô hô, đại hạ quốc cường giả cùng quân sĩ nghe sáu cái đại quân rút quân kèn lệnh. Nhìn qua như thủy triều thối lui đại quân đều cảm giác nằm mơ. Khi bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía còn tại đồ sát giang giật lúc, trong mắt đều là vẻ phức tạp, lực lượng một người, ngăn trở trăm vạn đại quân. Hắn còn nhẹ dễ chu diệt mấy vạn đại quân, cứu vớt sẽ diệt quốc đại hạ quốc, cái này tại thiên tinh đại lục trong lịch sử từng có. Nhưng này mấy lần xuất thủ hoặc là đều là kim cương cảnh cường giả tối đỉnh, hoặc là liền là thiên quân, giang giật tại liên quân trong mắt là thị huyết ác ma. Tại đại hạ quốc quân sĩ trong mắt lại trở thành vô địch chiến thần. Vù vù, đại hạ quốc có hai tên thần du cường giả đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thân thể hướng ngụy công công vỗ xuống to lớn thủ ấn hố sâu phóng đi. Hắn muốn nhìn một chút Tô Như Tuyết phải chăng chết rồi. Giống như không chết, đại hạ quốc có lẽ tự được cứu rồi. Trước hết nhất lao xuống đi thần du cường giả bởi vì tâm tình quá kích động. Trực tiếp đập hố sâu phía dưới, đâm vào đống bùn bên trên. Một người khác cũng rất là kích động, trong đôi mắt đều là cấp bách chi sắc. Tốc, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nhảy vào hố sâu lúc, hắn thấy được kỳ quái một màn, thân thể dừng ở giữa không trung, đầy mắt mê mang, bởi vì liên quân tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ rút lui. Rất nhanh thế mà đảo ngược mà quay về, tiếp tục hướng Hạ Vũ Thành vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Vô số đại hạ quốc quân sĩ trong lòng nguyên bản đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Đang chuẩn bị các loại, chờ, giang giật giết hết người cuối cùng, cùng kêu lên hoan hô, giờ phút này đều mê mang. Hoảng sợ mê mang nhìn qua đi mà quay lại đại quân. Giang giật cũng bị kinh động đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương Bắc, rất nhanh lại khóa chặt hướng Tây Bắc, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt. TT, đại hạ quốc bên này cường giả ánh mắt rất nhanh cũng khóa chặt hướng Tây Bắc. Toàn bộ hít vào mấy cái hơi lạnh, đôi mắt bên trong lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương hướng Tây Bắc, bầu trời đột ngột xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen kia tiếp tục lăng không bay tới, chỉ là mấy lần trong chớp mắt đã tới liên quân hậu phương. Đây là người toàn thân bao phủ tại trường bào năm màu bên trong võ giả. Trong tay cầm một cái quyền trượng, trên thân khí thế như sơn nhạc, mặc dù khoảng cách còn tại ngoài 10 dặm, nhưng bên này cường giả đã cảm giác được một loại uy thế lớn lao. Để bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn, kim cương cảnh cường giả, có thể ngự không phi hành, có thể có như thế khí thế. Có thể làm cho liên quân đi mà quay lại, chỉ có kim cương cảnh cường giả. Chương 309, các ngươi là tới giết ta a. Hưu, vào thời khắc này, phương Bắc bầu trời một cái bóng đen cũng gấp nhanh bay tới. Người này một đầu như tuyết tóc trắng, trên mặt đều là khô thụ da nếp uốn, mặt trắng không râu, hắn nhìn không giống như là phi hành, ngược lại là chậm rãi đi bộ, tựa như trong vương cung một tên lão thái giám tại bước nhỏ tiến lên. Nhưng hắn mỗi lần đi ra một bước, liền có thể vượt ngang vạn trượng khoảng cách, thần hồ kỳ kỹ, lại tới một tên kim cương cảnh cường giả, thánh linh quốc lão quốc sư, còn có thần võ quốc lâm thái giám, đại hạ quốc một tên lão tướng quân rất nhanh kinh hô lên.

sáu chảo kim long khẳng định sẽ ra tay. Rầm rầm rầm, phía trên rất nhanh liền truyền đến một trận trầm muộn tiếng nổ. Mặc kim liệt thạch, trực kích tâm linh, khí tức kinh khủng từng đạo từ trên cao truyền lại xuống tới. Không gian từng mảnh bị chấn động, lôi ra từng đầu hắc tuyến, cũng cảm giác phía trên không trung bị bọn hắn cường đại công kích xé rách. Tê tê, người phía dưới thấy toàn bộ hít một hơi lãnh khí, đập vào mắt kinh hãi, thực lực đạt tới thần du thất bát trọng võ giả, thị lực rất cường đại, bọn hắn có thể thấy rõ trên không trung hai cái chấm đen không ngừng va chạm. Không gian nương theo lấy hai người va chạm, từng mảnh bị chấn động xé rách, hai người đều không có phóng thích nguyên lực công kích, nhưng tùy ý một lần công kích đều có thể xé rách thiên địa, gây nên mây gió rung chuyển, kinh khủng đến cực điểm. Gia Cát Thanh Vân xe lăn đã sớm thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Hai chân dán tại không trung, nhưng thực lực cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại để người phía dưới cảm giác, hắn toàn diện áp chế Lâm Lão Thái Giám. Bởi vì mỗi một lần va chạm, Lâm Lão Thái Giám thân thể đều sẽ bị đánh bay mấy ngàn trượng. Hắn chỉ lui mấy trăm trượng, thực lực rõ ràng so Lâm Thái Giám mạnh mẽ không ít. Gia Cát Thanh Vân tê liệt về sau, thực lực so trước kia thế mà tăng lên một cái cấp bậc. Phía dưới lão quốc sư một mực nhìn chăm chú lên phía trên chiến đấu. Trong con người đều là ngưng trọng, toàn trường chỉ có hắn rõ ràng nhất. Lâm Lão Thái Giám cùng Gia Cát Thanh Vân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vừa đi lên tự bị nhẹ nhõm áp chế, giờ phút này đang bị Gia Cát Thanh Vân đè lên đánh. Hoàn toàn không có lực trở tay, trên không hai người lần nữa đụng vào nhau. Lần này Lâm Lão Thái Giám càng không chịu nổi, trực tiếp bị đụng bay gần xa vạn trượng. Còn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phía dưới lão quốc sư cũng nhịn không được nữa, thân thể bay vụt mà lên, thế mà chuẩn bị liên thủ công kích Gia Cát Thanh Vân. Ngao, phía dưới kim long một mực khóa chặt cái này lão quốc sư. Nhìn hắn khẽ động lập tức phát ra một tiếng to rõ long ngâm đi theo bay vụt mà lên. Phía trên Gia Cát Thanh Vân nhìn lướt qua, cười dài, hai đánh một ha ha, sớm biết các ngươi sẽ như vậy không biết xấu hổ, tới đi. Lão phu nhiều năm chưa xuất thủ, hôm nay vừa vặn đánh thống khoái. Chương 311, cường giả tụ tập cường hoành. Phía dưới vô số người âm thầm kinh hãi, Gia Cát Thanh Vân cái này mười mấy năm qua chưa từng đi ra Linh Thú Sơn học viện. Cái này khiến thế nhân đều kém chút quên đi hắn tồn tại. Hôm nay một trận chiến này bất luận thắng thua, uy danh của hắn đem lần nữa truyền khắp thiên hạ, lấy một địch hai. Trong đó còn có một vị thập đại cường giả người xếp hạng thứ 6 Thánh Linh Quốc lão quốc sư. Mặc dù hắn có một cái nhưng so sánh kim cương cảnh tứ giai linh thú giúp đỡ. Nhưng lấy một địch hai vẫn là thua thiệt lớn. Viện trường, Giang Dật giờ phút này còn đứng ở nguyên địa, lặng yên điều tức dưỡng thương, ngực vẫn như cũ một mảnh đau nhức. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia bốn chấm đen nhỏ. Nghe Gia Cát Thanh Vân hào khí vượt mây thanh âm già nua. Trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Lo lắng, tự trách, luống cuống, bất đắc dĩ, hắn nghĩ hết chính mình nhất đại lực lượng bảo trụ đại hạ quốc. Để Tô Như Tuyết trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Nhưng hắn năng lực của mình hoàn toàn làm không được, lúc đầu hắn liền phải chết. Gia Cát Thanh Vân liên lụy vào, còn rất có thể vẫn lạc. Cái này khiến hắn rất là áy náy. Vạn nhất Gia Cát Thanh Vân chết rồi, Linh Thú Sơn học viện tuyệt đối sẽ bị các đại thế lực chiếm đoạt. Đến lúc đó lại sẽ liên lụy Tề viện trưởng bọn người. Chỉ là giờ này khắc này hắn có thể làm sao? Loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải hắn có thể lẫn vào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lên bầu trời ba đạo thân ảnh cùng một đầu kim long không ngừng chạm vào nhau, tách rời, lần lượt công kích, lần lượt bị đẩy lui, mà lại ba người rõ ràng đánh nhau thật tình, các loại uy lực công kích đều đại thắng trước đó, đoán chừng rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Chịu. Đầu kia kim sắc cự long, lần lượt phun ra kim sắc long tức, cái kia kim sắc long chảo cũng mang theo vạn quân chi lực chụp vào lão quốc sư cùng lão thái giám. Nhưng nó chút thực lực ấy rõ ràng quá sức, mỗi một lần đều nhẹ nhõm bị lão quốc sư một trượng đập bay. Trên người lân phiến đều rơi xuống không ít, bên dưới không trung lên kim sắc mưa. Viện trưởng nguy hiểm, Giang Dật ở phía dưới thấy trợn mắt muốn nứt, Gia Cát Thanh Vân giống như đối đầu lão quốc sư một người. Có lẽ thắng bại khó liệu, nhưng hai người giáp công phía dưới, hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Đầu kia kim long nhìn uy phong lẫm liệt, ở giữa không trung phiên vân phúc vũ, long tức cũng trông rất đẹp mắt, đáng tiếc cùng con người thực sự cường giả so ra, cách biệt quá xa, có coi như lão thái giám đều có thể nhẹ nhõm trấn áp nó. Tứ giai linh thú không phải tứ giai yêu thú, bị nhân loại võ giả thu phục sau rất khó lại có tăng lên. Cái này Kim Long xem tình huống chiến lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng, nhưng so sánh Kim Cương cường. Giả, rốt cục Kim Long bị lão quốc sư quyền trượng hung hăng đập một cái. Thân thể cao lớn ầm vang hướng phía dưới đập xuống mà xuống. Cuối cùng trùng điệp nện xuống đất, dẫn tới mặt đất chấn động, còn đem Thiên Huyền quốc mấy trăm quân sĩ cho tươi sống đập chết. Ngao ngao, kim sắc cự long trường ngâm hai tiếng, sáu cái móng vuốt giãy giụa muốn đứng lên, nhưng thân thể lại một lần nữa bàng ầm ầm nện ở mặt đất. Nó trên thân thể lân phiến có một nửa đều chóc ra. Phía trên chậm rãi tràn ra kim sắc huyết dịch, hiển nhiên thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Lại là một đạo kim thiết đụng nhau ngột ngạt âm thanh. Một đạo hắc ảnh bị hung hăng đập xuống, tốc độ nhanh chóng để mọi người căn bản thấy không rõ là ai. Người kia trực tiếp bị nện tiến vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái không nhìn thấy đáy hố sâu. Lâm Cung Phụng, Thái Sử Chiến kinh hô một tiếng, thân thể hướng trong hố sâu bay đi, rất nhanh ôm lấy một cái máu me khắp người, khí tức yếu ớt lão giả bắn ra, mọi người quét qua toàn bộ hãi nhiên. Lâm Thái Giám tại đại lục cường giả bên trong xếp hạng thứ 11. Thế mà dễ dàng như vậy bị đả thương nặng, phanh phanh phanh, phía trên tiếng vang càng lúc càng lớn, lòng của mọi người cũng nắm chặt lên. Hai người chiến đấu thế nhưng là quan hệ đến lần này đại chiến cuối cùng kết cục. Gia Cát Thanh Vân giống như thắng, hoặc là cùng lão quốc sư lưỡng bại câu thương, liên quân cũng không dám động, bởi vì Giang Dật đứng tại phía trước, có Giang Dật tại không ai dám công kích, giống như Gia Cát Thanh Vân thua. Như vậy Giang Dật cũng phải chết, Đại Hạ quốc tất vong. Ha ha ha, vào thời khắc này, phương Bắc đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười dài, thanh âm kia to như chuông, vang vọng tại khắp nơi, quanh quẩn không ngớt, đưa tới toàn trường người chú ý. Ây, Giang Dật cùng Đại Hạ quốc tên kia lão tướng quân tìm mắt nhìn một cái. Sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì Bắc Vương Lăng uổng phí bay tới ba người, một người người mặc hoàng kim chiến giáp, đầu đội kim sắc chiến nón trụ, cầm trong tay kim sắc đại kiếm, tựa như một tôn hoàng kim chiến thần. Một người khác người mặc văn sĩ bào, cầm trong tay quạt lông cảm giác tựa như một vòng nho nhã thư sinh. Còn có một người đồng dạng người mặc màu đen chiến giáp, mang theo một cây trường thương, sát khí nghiêm nghị, giống như là một tôn vô địch sát thần. Ba tên kim cương cảnh cường giả, Bắc Mãng quốc Tiêu Long Vương, Thanh Long học viện dư viện trưởng, Bắc Lương quốc sát đế. Đại Hạ quốc lão tướng quân có chút thở dài một tiếng. Nhiều như vậy cường giả toàn bộ giá lâm, xem ra lục đại thế lực muốn hủy diệt Đại Hạ quốc quyết tâm kiên định như sát. Gia Cát Thanh Vân vừa xuất hiện, thế mà tới nhiều như vậy kim cương cường giả. Kia người mặc văn sĩ bào, cầm quạt lông Thanh Long học viện dư viện trưởng u cười một tiếng, mở miệng nói: Gia Cát Thanh Vân, hôm nay ngươi dám can thiệp vào, xem ra là cảm giác chính mình chiến lực đệ nhất thiên hạ, có thể dùng một người lực kháng quần hùng thiên hạ, có muốn hay không chúng ta ba người cũng chơi đùa với ngươi, lại thêm hai người chúng ta đi. Gia Cát Thanh Vân còn không có đáp lời, Bắc Mãng quốc Bắc Lương quốc hai tên kim cương cường giả cũng không có mở miệng. Phía nam một đạo già nua giọng nữ vang lên, một tên chống quải trượng lão thái bà, còn có một tên diễm mỹ nhưng so sánh yêu hậu thành thục nữ tử cấp tốc bay tới. Kia mở miệng lão thái bà thật xa tự quát khẽ: Gia Cát lão thất phu, năm đó một kiếm kia mối thù, lão thái bà chuẩn bị hôm nay cùng ngươi tính toán. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, trái tim tất cả mọi người đều bịch bịch nhảy không ngừng. Lại tới hai tên kim cương cường giả, hôm nay đại lục chí cường giả bọn họ đều muốn hội tụ ở đây sao? Phanh phanh phanh, bên trên bầu trời vang lên lần nữa từng đạo kinh bạo âm thanh. Một đạo hắc ảnh bị mãnh nhiên giáng xuống, phía dưới liên quân quét qua nhau nhau hãi nhiên. Thánh Linh quốc lão quốc sư thế mà cũng bị đập xuống. Mặc dù không có Lâm Thái dám thảm như vậy, nhưng cũng rõ ràng bị thương. Gia Cát Thanh Vân hai chân tê liệt vài chục năm, chiến lực thế mà kinh khủng như vậy. Viện trưởng, phía dưới Giang Dật đột nhiên nghiêm nghị quát lớn: Viện trưởng, người đi mau, đừng quản ta. Giang Dật tại thời khắc này có một loại minh ngộ, đám người này sợ là không phải đến hủy diệt Đại Hạ quốc, mà là đều tới giết hắn. Đám người này rất sợ hắn, sợ hắn trưởng thành, hắn lưng tựa yêu hậu, giống như chiến lực tăng lên đi lên, đến lúc đó hội huyên náo đại lục không được an bình, tăng thêm rất khó lường số, không bị bọn hắn khống chế,